Thần cấp đặc công hệ thống, chương 294, chủ sử sau màn, góc truyện audio.com, tới thật, tiểu đao ca phát ra cười lạnh một tiếng, tiếp lấy cổ tay rung lên, đao hồ điệp trong tay hắn trên dưới tung bay mấy lần, kéo ra một đóa hoa. Đón lấy tiểu đao ca liền cầm đao hướng Lâm Hoan trên thân đâm tới, đồng thời trên mặt của hắn hiện ra một vệt cười tàn nhẫn ý tổn thương tại hắn cây đao này xuống người có rất nhiều, Lâm Hoan không phải cái thứ nhất cũng khẳng định không phải cái cuối cùng. Nhưng là sau một khắc trên mặt hắn ý cười nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì Lâm Hoan từ trước mắt của hắn biến mất, phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi tiểu đao ca cả người tựa như một viên ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay về phía sau trực tiếp liền đâm vào đứng tại phía sau hắn những cái kia các tiểu đệ trên thân. Hắn đây va chạm phía dưới, những cái kia các tiểu đệ trong nháy mắt đổ một mảnh. Thấy cảnh này người tất cả đều há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nam các học sinh tất cả đều mắt lộ ra hưng phấn chỉ ý, CMN, ta thấy được cái gì? Một cước đem người kia đạp bay, còn đập ngã một mảng lớn, cái này cỡ nào lớn lực lượng. Nữ các học sinh thì đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, Lâm Kiều ca ca thật mạnh mẽ. Rất đẹp trai a, cảm giác hắn so Ngô Tường còn muốn đẹp, ta muốn yêu hắn. Đang đập đổ gần một nửa tiểu đệ về sau tiểu đao ca mới ngưng được lui lại xu thế, từ giữa không trung ngã trên đất. Sau đó hắn liền ôm bụng đau bắt đầu ở trên mặt đất đánh lên cốt. Không có bị nện vào tiểu đệ một hồi lâu hai mặt nhìn nhau, sau đó trong lòng run sợ giơ tay lên bên trong vũ khí, hướng Lâm Hoan xung phong liều chết. Tới, còn dám tới, Lâm Hoan sắc mặt lạnh lẽo tiện tay từ dưới đất cô lấy một cây gậy bóng chày, một cái cất bước liền vọt vào trong đám người. Phanh, Lâm Hoan tiện tay một côn nện ở một tiểu đệ trên cổ tay, răng rắc. Một tiếng vang giòn, cái kia tiểu đệ cổ tay liền bị nện bể. Từ tên này tiểu đệ bắt đầu, gậy bóng chày đập nện nhân thể trầm đục âm thanh, xương cốt vỡ vụn, răng rắc. Tiếng liên tiếp không ngừng vang lên, không đến một phút thời gian, tiểu đao ca mang tới 31 danh tiểu đệ liền tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Gà đất chó sành, tồi khô lạc hủ, một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Ước chừng qua mười mấy giây đồng hồ trong phòng mới truyền ra một trận âm lượng cao tiếng kinh hô. Châu quá châu bò, Lâm Kiều ca ca quả thực là không phải nhân loại, ta đã từ nghèo tìm không thấy, cái gì hình dung từ để hình dung Lâm Kiều ca ca lợi hại. Nếu như nói những bạn học khác vẫn chỉ là cảm thấy rung động lời nói, Ngô Tường chính là cảm thấy sợ hãi. Chuyện tối hôm nay cuối cùng là bởi vì hắn muốn tán tỉnh Lâm Kiều, nếu như không có Lâm Hoan có lẽ hắn hiện tại đã đắc thủ. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Kiều có một cái mãnh qua Trương Phi ca ca cho tới bây giờ, Ngô Tường mới phát hiện bản thân tựa như là chọc cái đại phiền toái, nếu như Lưu Ba đêm nay chân tướng nói cho Lâm Hoan, vậy mình chẳng phải là cũng phải quỳ. Nghĩ tới đây, Ngô Tường mồ hôi lạnh trên trán xoát. Một tiếng liền xuống tới, tiểu đao ca đúng không? Lâm Hoan đi đến tiểu đao ca trước người, nửa ngồi xuống tới hỏi, lão đại của ngươi tên gọi là gì? Chuyện của tôi, nét khanh khách, tiểu đao ca sớm không có vừa, mới tiến trong bao xương lúc phách lối bộ dáng, hắn khẩn trương đến răng run lên nói ra, đại. Đại ca, ngài gọi ta tiểu đao liền tốt ta, lão đại ta kêu, kiều kiều cũng là ngươi có thể gọi, Lâm Hoan đưa tay liền tại tiểu đao trên mặt vỗ một cái. Đại ca ta sai rồi, tiểu đao ca khóc không ra nước mắt, Lâm Hoan không nhịn được nói ra, mau nói, lão đại ngươi kêu cái gì? Hiện tại đã là 9 giờ tối, lại không mang Kiều Kiều về nhà lời nói, cha mẹ nên lo lắng. Ta, lão đại ta là Ngụy Khôn Tây Ngụy Thiếu, tiểu đao là phiến khu lão đại, lệ thuộc trực tiếp lão đại chính là Ngụy Khôn Tây. Ngụy Khôn Tây, Lâm Hoan giữa lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, vậy liền cho ngươi đại ca gọi điện thoại, liền nói Lâm Hoan để hắn tới, được. Tốt, tiểu đao ca tốn sức lấy điện thoại cầm tay ra, run rẩy cho Ngụy Khôn Tây gọi. Điện thoại. Sau một lúc lâu, điện thoại kết nối, trong loa truyền ra Ngụy Khôn Tây cái kia khó chịu tiếng mắng, CMN em gái ngươi Trần Tiểu Đao, lão tử ngay tại làm một cái nữ người mẫu, người hắn. Mẹ một trận điện thoại kém chút đem ta dọa thành dương. Liệt, Trần Tiểu Đao sắc mặt một khổ kiên trì nói ra Ngụy. Ngụy thiếu, các huynh đệ bị người đánh, người kia kêu Lâm Hoan, hắn để ngươi tới. Ngụy Khôn Tây trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, Lâm Hoan. Cái nào Lâm Hoan, Trần Tiểu Đao ngẩng đầu hỏi, đại. Đại ca, Ngụy thiếu hỏi ngươi là cái nào Lâm Hoan? Lâm Hoan cười lạnh nói, ngươi liền nói ta là hôm nay ở phi trường đánh hắn cái kia Lâm Hoan, nha. Trần Tiểu Đao mờ mịt nhẹ gật đầu, đối micro nói ra, Ngụy thiếu, hắn nói hắn là ở phi trường đánh ngươi. Cái kia Lâm Hoan, cuối cùng mấy chữ này Trần Tiểu Đao càng nói, thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng đều nhanh nghe không hiểu. Bởi vì cho đến lúc này, hắn mới hiểu được câu nói này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. một cái có thể đem Ngụy Thiếu đánh còn có thể tốt mang mang đứng ở chỗ này nam nhân, cái kia nhiều lắm kinh khủng. CMN, đều là cái này ngu bức Lưu Ba. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Đao trong lòng quả thực hận chết Lưu Ba. WQNMLGBD, vốn còn muốn cùng nữ người mẫu đại chiến 30 hiệp Ngụy Khôn Tây, đang nghe câu này sau triệt để suy sụp xuống tới. Em gái ngươi a, lão tử vừa mới từ bị Lâm Hoan đánh trong bóng tối đi tới, chính chơi sướng đây, người hắn. Mẹ đột nhiên nói Lâm Hoan muốn để ta đi qua, người chơi ta đây, nhưng chấn kinh thì chấn kinh, Ngụy Khôn Tây hay là tranh thủ thời gian hỏi rõ ràng địa chỉ, sau đó tại nữ người mẫu ai oán trong ánh mắt hỏa tốc nâng lên quần, lái xe hướng. Điểm nóng KTV tiến đến, giờ phút này trong phòng âm thanh đã bị người đóng lại, Lâm Hoan mới vừa nói cái kia lời nói không sót một chữ rơi vào đám người trong lỗ tai. Hắn liên Ngụy Thiếu cũng dám đánh, xem ra Lâm Kiều ca ca không chỉ là có thể đánh còn giống như rất có thế lực bộ dáng. Đã có thể thi vào Hoa Thành Đại học, những thứ này học sinh đầu óc khẳng định đều rất thông minh, hơi chút suy nghĩ liền nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt. Trên thế giới này người biết đánh nhau có thật nhiều, nhưng đánh người, nhất là đánh có thế lực người chi sau còn có thể không có việc gì, mới là loại người hung ác. Ngô Tường sắc mặt đã không có chút huyết sắc nào, hắn cùng Ngụy Khôn Tây bị chính là chim sẻ cùng Hùng Ưng khác nhau, mà chim sẻ trong mắt Hùng Ưng lại là Lâm Hoan trong mắt con mồi. Vậy hắn cái này chim sẻ lại coi là cái gì? Ngụy Khôn Tây tới rất nhanh, vừa mới đi vào phòng liền bắt đầu ra vẻ đáng thương, Lâm Thiếu, là ta quản giáo thủ hạ vô phương, còn xin Lâm Thiếu không nên tức giận. Hắn cũng không nghĩ ra vẻ đáng thương, nhưng ở tìm tới thu thập Lâm Hoan biện pháp trước đó, ngoại trừ ra vẻ đáng thương hắn còn có thể làm cái gì? Lâm Hoan mắt liếc thấy hắn, cười lạnh nói, ta đem ngươi kêu đến, chính là nghĩ ở ngay trước mặt ngươi hỏi một chút tiểu đệ của ngươi bọn họ, vì cái gì khi dễ muội muội ta, trong này đến cùng là ai tại làm chủ? Ngụy Khôn Tây biến sắc quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Đao, âm thanh lạnh lùng nói, móa nó, ngươi hắn. Mẹ chán sống đi, liên Lâm Thiếu muội muội cũng dám khi dễ. Trần Tiểu Đao sắc mặt một khổ, vội vàng giải thích nói, không phải ta à Ngụy Thiếu, là Lưu Ba cái kia hỗn đản. Lưu Ba, ngươi cái thối ngu. Bức vì cái gì khi dễ Lâm Thiếu muội muội ngươi hắn. Mẹ chán sống a, Hoàng Mao Lưu Ba sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, tại lão đại cùng lão đại giết người ánh mắt nhìn chăm chú, hắn nâng lên run rẩy tay phải, chỉ hướng trong đám người Ngô Tường, bi phẫn nói ra, là hắn để cho ta làm như thế. Cách chương,